Chương 363. Nữ hầu. Anh Đức Lệ Na sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Tề Sơn đã sớm bày ra cái bẫy này chờ bọn họ. Vị kiếm khách kia đã biết trước, nhưng hắn vẫn không mảy may nhắc nhở nàng. Tuy biết rõ ràng hắn không có bất cứ nghĩa vụ gì với nàng, nhưng sao đáy lòng nàng vẫn có chút lạnh. Có lẽ chính mình còn quá ngây thơ. Mặt nàng vẫn tái nhợt, nhưng vẻ quật cường trong đôi mắt kia đang từng chút sáng lên. Từ hôm nay trở đi, ta, Anh Đức Lệ Na, sẽ không còn là một cô bé nữa. Nàng khẽ nhếch môi, suy nghĩ một tí. Anh chuyện vừa xảy ra, nếu như đây là cái bẫy của Tề Sơn, thì tội trạng khẳng định sẽ rơi lên đầu phụ thân. Nàng chợt nhớ tới câu nói vừa rồi của vị kiếm khách thần bí. A Tư Đại chết rồi. Không sai, chủ thượng chắc chắn đã bị chúng hạ độc thủ. Nếu như đây là cái bẫy, Tề Sơn chắc chắn sẽ đem nguyên nhân cái chết của chủ thượng đổ lên đầu phụ thân. Nàng đã không còn tâm trí cầu may. Sự thật tàn khốc này vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Bây giờ nàng mới phát hiện, trước đây nàng cho rằng mình tinh thông mưu kế, thật sự là quá buồn cười mà. Phụ thân nàng cùng binh đoàn cao nguyên sẽ khoác lên mình tội danh kẻ phản bội. Nàng bắt đầu suy nghĩ, tại sao Đường Thiên lại không nhắc nhở nàng? Hay là hắn cũng muốn phụ thân nàng trở thành phản quân? Hắn đại diện cho thế lực nào? Vô luận là tâm cơ hay trí tuệ của hắn đều đáng sợ. Ngươi là người của ai? Anh Đức Lệ Na lạnh lùng hỏi. Đường Thiên không có ý định trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn vào nàng, tâm lẳng lặng không hề rung động. Việc này nằm trong một phần kế hoạch của hắn. Nếu chừa cho bọn người Anh Đức Lệ Na nhiều đường lui, thì việc gì nàng cũng phải hợp tác với hắn chứ. Chỉ khi nàng bị dồn vào đường cùng mới có thể làm cho nàng tỉnh táo. Ta phải trả cái giá gì? Anh Đức Lệ Na lạnh lùng hỏi. Con mắt Đường Thiên ánh lên tia tán thưởng, tận mắt chứng kiến một thiếu nữ lột xác, cuối cùng cũng không tìm sai người. Bất quá, trình độ cỡ này vẫn còn xa chưa đủ. Mũi tế thư kiếm kề sát tiết hầu của Anh Đức Lệ Na, đỡ cái cằm trên bóng của nàng lên. Ngươi còn có thứ gì? Câu trả lời lạnh lùng mang theo chút trào phúng, như là mũi tên bắn nát trái tim của Anh Đức Lệ Na. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trắng bệch, nàng cảm thấy chính mình như là bị lột trần. Tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn hoàn toàn không còn chút gì. Nỗi tuyệt vọng suýt tí nữa nhấn chìm nàng, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không sụp đổ. Nàng biết dù nàng hay là phụ thân nàng bây giờ đều đã đến sát vách vực sâu, hơi chút bất cẩn sẽ té ngã, thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Nàng cố ổn định tâm tình. Ngươi hao phí nhiều khí lực như vậy, chỉ muốn kết quả như thế này. Ta thiếu một nữ hầu. Anh Đức Lệ Na dù nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra được kết quả lại như thế. Câu nói ấy làm nàng hoàn toàn ngơ ngẩn. Người kế thừa thứ ba của chòm sao tiên nữ lại làm nữ hầu cho mình. A ha, ý nghĩ này thật là không tệ. Đường Thiên thầm nói một câu. Chuyện này chỉ là ý nghĩ nhất thời trong lúc cao hứng của hắn, nhưng suy nghĩ kỹ lại càng thì cũng cảm thấy rất hợp lý. Đầu óc hắn nhanh chóng phân tích thân phận của người kế thừa của Anh Đức Lệ Na. Nếu sử dụng đúng chỗ, hắn là có thể phát huy ra tác dụng không tệ. Còn phần binh đoàn của Tháp Đốn, hắn cũng đã tìm biện pháp. Chòm sao Liệp Hộ có lượng lớn các dải đất dọc biên giới, dư sức nuôi sống một chi binh đoàn. Hơn nữa, ở nơi đó để lại hậu chiêu như thế vô cùng thích hợp. Liệp Hộ là một trong 10 điện xích đạo. Thập điện xích đạo, ngoại trừ vài chòm sao vô cùng hẻo lánh, phần lớn hoàn toàn không có khả năng trong cuộc chiến thiên lộ, chỉ lo cho thân mình. Dù cho có 12 cung hoàng đạo có cường đại, nhưng thời gian tiến vào cũng rất lâu. Vì thế chòm sao xích đạo rất có khả năng sẽ là chủ lực trong chiến tranh. Khi đó hậu chiêu này nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng bất ngờ. Xoay người lại, Đường Thiên lạnh lùng ra lệnh. Anh Đức Lệ Na ngơ ngác xoay người, đầu óc nàng trống rỗng. Bây giờ nàng chỉ lẻ loi một mình. Sự việc phát sinh trong những ngày này đã làm cho nàng kinh hoảng. Đường Thiên vừa mạnh mẽ lại cơ trí, làm cho nàng có cảm giác an toàn. Nhưng nàng biết rõ, người thần bí này tuyệt đối không phải là người tốt. Soạt. Y phục của nàng lần thứ hai bị chém làm đôi, thân thể của nàng lần nữa phơi bày trước mặt hắn. Mũi kiếm lạnh lẽo lưu lại ấn ký thập tự màu đen ở giữa mông bên phải và eo của nàng. Nàng sợ hãi thiếu điều muốn thét to một tiếng, vô ý thức đưa tay sờ xuống, nhưng mông vẫn trơn láng như trước, không hề có tí dấu vết. Mặc vào, Đường Thiên ném cho nàng một bộ y phục. Đầu óc của nàng vô cùng hỗn loạn, vừa nghĩ tới ấn ký kia thì trong lòng nàng có cảm giác bị sỉ nhục. Trong nhà nàng là như hòn ngọc quý được nâng niu, che chở, mà ở trong tiên nữ cung nàng lại là người kế thừa thứ ba, địa vị cực kỳ cao quý. Tên khốn kiếp này vậy mà lại đóng ấn ký lên trên cơ thể mình. Tinh thần nàng suy sụp, trước mắt phút chốc rơi nước mắt lơi lã chả. Đường Thiên không thèm để ý tới suy nghĩ của An Đức Lệ Na, suy nghĩ về nữ bộc gợi cho Đường Thiên nhớ lại không ít chuyện. Rất nhiều thế gia, nữ hầu bên người thiếu gia, thân đảm nhiệm nhiều chức vụ, các nàng tài hoa xuất chúng hơn người, có thể trợ giúp thiếu gia giải quyết các loại sự việc. Mình cần một nữ bộc như vậy a. Thời gian hắn ngủ say rất dài, tỉnh táo thì rất ngắn. Hơn nữa hắn cũng không muốn ảnh hưởng tới một chính mình khác. Vì vậy, việc hắn có thể làm thực sự có hạn. Nhưng nếu có một nữ hầu thì khác. Hắn chỉ cần chuẩn bị cho kế hoạch thật chu đáo. Đến khi hắn ngủ say thì hoàn toàn giao cho nữ bộc phụ trách. Như vậy hắn có thể yên tâm kế hoạch không bị gián đoạn khi hắn ngủ say. Tuy rằng An Đức Lệ Na bây giờ còn hơi non nớt, nhưng Đường Thiên cảm thấy nàng có thể đào tạo được. Về độ trung thành thì không cần phải lo, dấu ấn khi nãy cũng không phải là đồ trang trí. Còn suy nghĩ của An Đức Lệ Na hắn không thèm để ý, cũng không cần thiết phải để ý. Nhận được một nữ hầu làm Đường Thiên vô cùng thỏa mãn với thu hoạch lần này. Bất quá, hiện tại chưa phải là cơ hội tốt nhất để ra tay cướp thánh bảo của tiên nữ hoàng. Lực lượng bao phủ tiên nữ cung còn chưa tiêu tán, chứng minh tiên nữ hoàng còn ở đó. Và hiện tại bọn họ cùng Nặc Lặc đang dây dưa, chỉ cần ra tay trước bọn họ, khả năng đắc thủ là rất cao. Nếu nói thân phận người kế thừa thứ ba của An Đức Lệ Na là một chìa khóa quan trọng, thì binh đoàn cao nguyên của Tháp Đốn là chìa khóa quan trọng thứ hai, mà thánh bảo của tiên nữ hoàng là chìa khóa quan trọng thứ ba. Chìa khóa thứ ba so với hai cái trước càng thêm quan trọng, mà khi ba chìa khóa này hợp lại với nhau, đủ để thay đổi người đứng đầu của chòm sao tiên nữ. Đừng nói binh đoàn Tháp Đốn bị hãm hại thành kẻ phản bội, cho dù bọn họ thực sự là kẻ phản bội, như vậy cũng đủ cho bọn họ làm chủ tiên nữ cung. Vào cung, Đường Thiên không hề cùng thương lượng An Đức Lệ Na mà trực tiếp ra lệnh. An Đức Lệ Na chảy nước mắt, nhưng tâm tình nàng không quá khó chịu. Nàng vẫn giữ im lặng, chạy về một ngóc nhỏ ngoài tiên nữ cung. Cung tiên nữ được xây dựng thêm qua các triều đại, các kiến trúc trước chưa được phá bỏ nên có không ít góc khuất. Nhưng lực lượng của tiên nữ hoàng bao phủ toàn bộ cung điện thì không có bất kỳ góc chết nào. Có điều An Đức Lệ Na là người kế thừa, được vòng tiên nữ thừa nhận, lực lượng của nó sẽ không bài xích nàng. Những thông đạo bí ẩn được các nàng bí mật dùng ra ngoài chơi. Hơn nữa mỗi người biết mỗi thông đạo khác nhau, trừ phi là bạn bè tốt, bằng không mọi chuyện tuyệt đối sẽ không chia sẻ. Còn người trong cung, đối với chuyện này cũng một mắt nhắm một mắt mở. Những tiểu cô nương này thường có địa vị cao quý, quản các nàng quá nhiều sẽ đắc tội các nàng, nói không chừng một ngày nào đó còn bị đè xuống. An Đức Lệ Na quá quen thuộc chỗ này, rất nhanh đi tới một cái ngõ nửa bông phong bế. Nàng mò mẫm trên tường chốc lát, kẹt kẹt kẹt, một cửa nhỏ mở ra trước mặt hai người. An Đức Lệ Na hiện ra vẻ do dự, nàng không bị lực lượng tiên nữ hoàng bài xích, nhưng người thần bí này thì lại bị bài xích. Trừ phi, Đường Thiên không hề do dự, chụp lấy An Đức Lệ Na quăng lên lưng mình, đem hai chân nàng quấn quanh eo, hắc viêm trên thân hắn biến mất, hắc diễm trên mặt cũng không còn, chỉ có màn mỏng ánh sáng màu đen. Lực lượng của hư không ám viêm sẽ khiến tiên nữ hoàng phản ứng dữ dội. Tại địa phương như tiên nữ cung là địa phương tập trung lực lượng cao nhất trên tròn tiên nữ, mọi lực lượng khác đều bị bài xích và áp chế. Đường Thiên không sợ chuyện bị áp chế, nhưng nếu tạo ra động tĩnh quá lớn sẽ đem địch nhân dẫn lại đây. Đường Thiên cong lưng cõng An Đức Lệ Na từ cửa nhỏ lẻn vào. An Đức Lệ Na im lặng, chỉ vươn cánh tay ra chỉ phương hướng. Rất nhanh, An Đức Lệ Na lộ ra vẻ giật mình. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy tốc độ chân chính của Đường Thiên. Nhanh, quá mức nhanh. Cảnh sát xung quanh lướt qua nàng với tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được. Nàng cố gắng tập trung để không có chỉ sai phương hướng, mà làm cho nàng càng sợ hơn nữa là hắn có thể dường như có khả năng đoán trước nguy hiểm. Nhiều lần tránh được các mối nguy hiểm và thị vệ tuần tra. Bọn thị vệ đi rất vội vã, có thể thấy được cuộc chiến với Nặc Lặc vẫn chưa có kết thúc. Với sự chỉ dẫn của An Đức Lệ Na, hai người rất nhanh đi tới được nơi ở của A Tư Đại. Ngoài dự đoán của mọi người là nơi trọng yếu như vậy lại không có người canh giữ. Trong lúc An Đức Lệ Na cảm thấy ngoài ý muốn, Đường Thiên lại không chút chần chừ, trực tiếp xông thẳng vào tẩm cung. Vừa tiến vào tẩm cung của chủ thượng, mùi máu nồng nặc liệt xộc vào mũi hai người. An Đức Lệ Na che miệng, mặt kinh hãi, nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống. Dưới đất đầy máu tươi, thi thể tứ tung vô cùng thê thảm. An Đức Lệ Na thoáng thấy A Tư Đại với Lan Đế. Lan Đế là người kế thừa vị trí thứ nhất. Nàng rất được A Tư Đại sủng ái, ngày thường đều đi theo bên cạnh chủ thượng. Tính tình nàng và chủ thượng khá giống nhau, ôn hòa, lương thiện. Tình cảm giữa nàng và An Đức Lệ Na rất tốt. Thị nữ của chủ thượng không ai trốn thoát. Ánh mắt Đường Thiên không hề nhìn qua thi thể trên mặt đất. Vừa tiến vào, mắt hắn liền nhìn vào tiên nữ hoàng bên cạnh vương tọa. Tiên nữ hoàng bị bao phủ bởi một vầng tử vụ nhàn nhạt, sương mù lan lan. Đường Thiên không thể không bội phục Tề Sơn, có thể dùng phương pháp xảo diệu như thế khống chế thánh bảo. Sương mù lan lan là máu tươi của bách biến mao trùng. Nó có thể biến đổi mô phỏng ngụy trang khác nhau. Tề Sơn cao minh ở chỗ, hắn dùng sương mù lan lan mô phỏng không phải là dung mạo của A Tư Đại, mà là khí tức của bà. Sương mù lan lan thành công mô phỏng khí tức của A Tư Đại để qua mặt tiên nữ hoàng. Thủ đoạn thế này thật không thể tưởng tượng được, dù cho là Đường Thiên cũng phải âm thầm bội phục trong lòng. Có thể nhìn ra, thủ hạ của Tề Sơn nhất định có chuyên gia huyết mạch lợi hại. Thân hình Đường Thiên chợt lóe, đi tới trước tiên nữ hoàng, cầm lấy nó. Hắn nắm cổ tay của An Đức Lệ Na, đưa về phía tiên nữ hoàng trong tử vụ. An Đức Lệ Na theo bản năng nắm chặt tiên nữ hoàng,